Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kế sách đánh Trầm, xin được ở lại nhà ông Từ một thời gian để xem tình hình. Trong khi ấy, hắn ta xen vào giúp ông Từ chuyện kinh doanh. Tiền tài đột nhiên vào như nước. Dần dần, mối quan hệ giữa hai người trở nên khăng khít. Ông Từ bắt đầu ngu nguội, tên thầy kia nói gì đều nghe theo. Lời ai trong nhà cũng bị bỏ ngoài tai, chỉ vâng phục mỗi tên thầy. Với dạ tâm lớn của mình và thấy con cá đã mắc câu, Tà Mẫu âm thầm tìm cách lập ra quy ấn, bao phủ khắp vùng đất này, để có thể sai khiến người trong dòng tộc ông Từ ở cả những thế hệ sau. Đó có thể mô tả là một dạng ký sinh đi theo dòng tộc, tức nếu Tà Mẫu có chết đi vì già, hắn ta vẫn đầu thai được vào dòng tộc này mới tiếp tục thực hiện âm mưu bành trướng của mình, dẫu thời cuộc có đổi thay ra sao. Nhưng muốn thực hiện được điều đó, trước hết Tà Mẫu phải trồng những cây gòn ở vị trí lập chấn. Sau đó, hắn sẽ phải làm một vài nghi lễ để yểm bùa dòng họ tại đền thờ tộc, nhà tang và nghĩa địa. Bước tiếp theo, Tà Mẫu cần 4 trinh nữ có gốc khác con nhà Khuê Các. Họ sẽ bị chôn sống cùng với một đôi hài đò. Linh hồn của họ trở nên bất tử và không thể siêu thoát. Vị trí chôn đặt tại 4 hướng thị trấn. Và cuối cùng là nuốt thạch tinh, một loại đá quý nặng tính âm màu đen chỉ có ở núi Đằng Tây. Loại đá này phải hơn 500 năm mới tích tụ đủ âm khí đất trời và chuyển sang thịnh hầm. Nó có khả năng duy trì thuật trùng sinh hay đầu thai ký sinh. Nhưng loại đá này cũng dễ bị mất đi tác dụng nếu tẩy nó bằng linh hồn trinh nữ. Khi đã hoàn thành hai bước đầu, Tà Mẫu tiếp tục nhờ sự giúp đỡ của ông Từ. Ông ta vẫn còn tin những gì Tà Mẫu đang làm là để hóa giải thứ được gọi là nghiệp, không duy trì được giống nòi của mình. Bây giờ, ông Từ và các gai thần cận đi tìm con gái mới lớn của những gia đình bá hộ ở các vùng. Ông Từ vừa ngỏ ý muốn nạp thiếp. Với tiếng tăm cũng như thế lực của mình, các bá hộ dưới trướng buộc phải nhắm mắt đồng ý. Nhưng chuyện các tiểu thư được gả thì sau đấy luôn phiên biến mất, bằng cách nào đó đã lưu truyền khắp nơi. Những nhà bá hộ có con gái đều nhanh chóng đưa con mình sang các nước Đông Dương hoặc gấp rút mai mối cho người khác. Trong đấy có gia đình bá hộ Lam Kỳ. Ông Lam Kỳ là cha của Hạnh Thúy, tức Mai Anh sau này. Tác giả sẽ gọi Hạnh Thúy bằng cái tên Mai Anh để tránh nhầm lẫn cho độc giả. Mai Anh năm ấy tròn 19 tuổi, là cô tiểu thư xinh đẹp và có học thức cao. Mặc dù đỗ đạt vào các trường lớn của Pháp, nhưng Mai Anh lại chọn theo đi cụ Lương Y Phụng trong vùng để học nghề bốc thuốc. Khi ấy có bà Xuân là bạn đồng môn, cũng là bằng hữu thân thiết của Mai Anh. Công Ngọ lúc này vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng phải đi theo chị của mình để học tập. Hai người đều là con của nhà cai tổng, tay sai thân cận ông Từ. Biết Mai Anh có nguy cơ bị bắt đi, bá hộ Lam Kỳ đang ở Sài Gòn cũng tức tốc bảo con gái phải sang Pháp gấp. Nhưng vì một lý do nào đấy, Mai Anh đã tìm cách giấu cha của mình, cho người hầu đi thế. Sau đấy, Mai Anh vẫn tiếp tục theo học và lần trốn tại nhà cụ Lương Nghi Phùng. Bây giờ, cai tổng nhận ra con gái của mình là bà Xuân có nguy cơ bị ông Từ bắt đi. Cai tổng biết rõ việc các cô gái bị chôn sống nên kể hết cho bà Xuân nghe. Tiền thoái lượng nan, nếu bây giờ đưa con gái đi xa hoặc gả cho ai đó, chắc chắn là đang đắc tội với ông Từ. Do vậy, sau khi nghe xong hết sự tình, bà Xuân sợ hãi liền đem chuyện Mai Anh vẫn đang lẩn trốn từ vùng này kể cho cha mình nghe. Hai người cùng vạch ra kế sách sẽ bắt cóc và nộp Mai Anh cho ông Từ. Chiều hôm ấy, chỉ có bà Xuân và Mai Anh tại nhà Lương Y. Sau khi dùng bữa, bà Xuân mời Mai Anh uống trà có tầm thuốc mê. Mai Anh nhanh chóng ngất xỉu ngay sau đó và bị người của cai tổng đem đi. Mặc dù giữ được mạng của mình, nhưng khi ai tin Mai Anh đã bị chôn dưới lớp đất dày, vị trí tại phía bắc, tức ở chính khu vườn nhà cô Liên hiện tại, bà Xuân bắt đầu thấy ân hận và dằn vặt khôn nguôi. Cô ta đi lang thang trong rừng đào thì bắt gặp thầy giải độc tên là Nhân, là thầy sau này của bà Xuân, đến từ phương Đông. Thầy Nhân nói rằng đã nhìn thấy âm binh ngày đêm thu hoạch nông sản tại vùng này, nên muốn tìm hiểu kẻ nào đang tắc quái tắc quái. Bà Xuân liền kể hết chuyện mình biết cho thầy Nhân nghe. Cuộc sống của người dân sống tại thị trấn ngày càng rơi vào cảnh đói khổ. Lương thực và của cải đều bị âm binh mà Tài Mẫu sai đi vơ vét sạch. Hắn ta dần dần mạnh hơn và điểm nhiều binh hơn sau khi hoàn tất lập trấn điểm. Riêng ông Từ và những người trong họ ngày càng kiệt quệ. Ai cũng lâm bệnh, không được minh mẫn. Trong đền thờ tộc, bài vị tổ tiên đều bị lật úp. Trong nhà tang, một tượng Tà Mẫu, hai tượng tiền thân của hắn hưởng nhang khói nghi ngút đêm ngày. Tuy nhiên hiện tại, thạch tinh vẫn chưa được tìm thấy. Sở dĩ như vậy là vì thầy Nhiên đã phát hiện ra nó trước và cất giữ trong người. Biết nếu chuyện này tiếp tục, bà Tánh sẽ lầm than, gia tộc kia cũng tan nát. Thầy Nhiên lập trận đồ, quyết đấu với Tà Mẫu suốt 3 ngày 3 đêm. kết quả là Tả Mẫu bị đánh bại. Nhưng trước khi biến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net